Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 469. Nhà ta có quỷ. Sắc Phi tỷ, làm sao vậy? Cố Lưu Vân nhận điện thoại. Điện thoại một chỗ khác vừa mới bắt đầu không có động tĩnh gì. Sau một lát mới truyền tới Huyết Sắc Vi đáp lại. Thế nhưng khác Cố Lưu Vân cau mày là, Huyết Sắc Vi đem thanh âm đè rất thấp, phảng phất là sợ kinh động cái gì đồ vật. Lưu Vân, ngươi bây giờ ở địa phương nào? Loại tình huống này, Cố Lưu Vân lập tức ý thức được, Huyết Sắc Vi chỉ sợ là gặp được phiền toái gì. Hắn lập tức mở miệng nói ra, ta ở Giang Đô trong căn hộ. Tô phụ tiệc sinh nhật sau khi chấm dứt, hắn từng ở Tô gia dừng lại một đoạn thời gian. Thế nhưng tổng ở nơi đó cũng không thuận tiện lắm. Sở dĩ thừa dịp nhàn rỗi thời gian, Cố Lưu Vân liền dẫn Tô Hiểu Nguyệt còn có Tô Uyển Diễm cùng nhau dọn về Giang Đô. Dù sao ở chỗ này chỉ có ba người bọn họ, không có lão nhân quản, bọn họ càng thêm tự do. Nghe được Cố Lưu Vân trả lời, Huyết Sắc Vi đè thấp thanh âm lần nữa từ trong ống nghe truyền ra. Lưu Vân, người có thể không thể đến nơi này của ta một chuyến. Ta gặp một điểm phiền phức. Huyết Sắc Vi thanh âm như trước rất thấp. Cố Lưu Vân 26 chân mày càng thêm trói chặt. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta chỗ này, nơi đây, Huyết Sắc Vi tựa hồ có hơi không có biện pháp giải thích. Cuối cùng chỉ có thể nói ra. Nói chung, Lưu Vân ngươi mau tới đi. Van ngươi tốt, ta hiểu được. Đem ngươi nhà cụ thể địa chỉ nói cho ta biết. Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra. Sau đó trả lời. Sau đó Huyết Sắc Vi nhẹ giọng nói chính mình chỗ ở địa phương. Đồng thời đem cửa phòng mật mã cũng nói cho hắn. Cố Lưu Vân cúp điện thoại. Thẳng đến Huyết Sắc Vi nơi ở mà đi. Hắn cũng không có đi đánh thức còn ở trong game Tô Hiểu Nguyệt cùng Tô Uyển Diễm. Bởi vì Huyết Sắc Vi tình huống bên kia, hắn đã suy đoán ra, nếu như không ngoài sở liệu, phải là cùng nàng nói quỷ có quan hệ, mà sở dĩ sẽ phát sinh loại sự tình này. Chỉ sợ là nàng bị huyết chi thánh ẩu ở lại huyết vu điện sau đó. Thực lực rốt cuộc đột phá bình cảnh, tiến nhập thần phủ cảnh, chờ đến nàng ló cao sau đó, một bộ phận thực lực bị phóng đến rồi hiện thực. Mới có thể dẫn phát ra một ít dị trạng. Bình thường mà nói, người bình thường đột nhiên gặp phải loại tình huống này, ít nhiều cũng sẽ có chút tâm tình chập chờn. Huyết Sắc Vi lại là một cô gái, tuy là trong ngày thường là một ngự tỷ dáng dấp, nhưng đối mặt siêu việt thực tế sự tình, có chút thất kinh cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá làm cho Cố Lưu Vân kỳ quái là, nàng phảng phất đang sợ cái gì, nói vẫn không dám lớn tiếng. Đối với loại tình huống này, hắn chỉ có thể đi lại nhìn rồi. Huyết Sắc Vi phía trước vì cùng Tô Uyển Diễm xử lý công hội sự tình. Hiện tại chỗ ở khoảng cách Cố Lưu Vân nhà trọ cũng không xa. Chỉ dùng không đến nửa giờ, Cố Lưu Vân liền đến đi tới nhà nàng ngoài cửa. Dựa theo Huyết Sắc Vi nói cho hắn biết mật mã, Cố Lưu Vân rất thoải mái liền mở cửa. Trong phòng một mảnh đen nhánh. Thế nhưng Cố Lưu Vân tiến nhập hóa thần cảnh giới sau đó, trong hiện thực phóng năng lực đã đại biên độ tăng cường. Cái này khiến chỗ hắn ở trong bóng tối, cũng có thể đem cảnh vật chung quanh nhìn nhất thanh nhị sở. Rất nhanh, phòng trong truyền đến Huyết Sắc Vi cái kia hơi thanh âm hoảng sợ. Lưu Vân, là ngươi sao? Sắc Vi tỷ, là ta, ngươi ở địa phương nào? Ta ở phòng ngủ. Ngươi vào đi. Cố Lưu Vân theo Huyết Sắc Vi thanh âm, hướng phía phòng ngủ phương hướng đi tới. Chờ hắn mới vừa đến cửa phòng ngủ, liền loáng thoáng cảm thấy bên trong truyền đến một cỗ sóng linh lực. Xem ra hắn suy đoán quả nhiên không sai. Huyết Sắc Vi đã tại huyết vu bên trong điện đột phá đến thần phủ cảnh giới. Cửu giới bên trong bộ phận năng lực đã phóng đến rồi hiện thực. Ở đẩy ra Huyết Sắc Vi cửa phòng ngủ một khắc kia, Cố Lưu Vân đối với hắn bên trong một màn có chút kinh ngạc. Lúc này Huyết Sắc Vi co rúm ở trên giường, trong lòng còn ôm chặt một con búp bê, dùng cái kia búp bê đem ánh mắt gắt gao ngăn trở. tựa hồ là đang trốn tránh cái gì. Sắc Vi tỷ, ta tới. Cố Lưu Vân đi tới bên giường, nhẹ nhàng đưa nàng ôm. Nghe được Cố Lưu Vân thanh âm sau đó, Huyết Sắc Vi từ từ mở mắt, xác nhận người trước mặt chính là Cố Lưu Vân sau đó. Huyết Sắc Vi mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nàng một cái giữ chặt Cố Lưu Vân, có chút hoảng sợ mở miệng nói. Lưu Vân, người rốt cuộc đã tới, ta trong gian phòng đó có cái gì? Rất nhiều thứ. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ Huyết Sắc Vi sau lưng, an ủi nói ra, đừng sợ, từ từ nói, ta sẽ bảo vệ ngươi. Huyết Sắc Vi bình phục hơn nửa ngày, mới, chỉ có, mở miệng lần nữa, Lưu Vân, trong phòng của ta có quỷ, ta thấy được, hơn nữa có rất nhiều quỷ. Cố Lưu Vân trong thanh âm tràn đầy nghi hoặc. Huyết Sắc Vi gật đầu, liền vội vàng nói, là thực sự, ta vừa rồi từ cabin trò chơi chung đi ra, liền ở trong phòng chứng kiến mấy cái người kỳ quái ảnh. Sau đó bọn họ trong nháy mắt liền hư không tiêu thất. Thế nhưng một lát sau bọn họ lại một lần nữa xuất hiện, sau đó lại biến mất. Lưu Vân, chúng ta nhanh rời đi nơi này a hát. Nghe qua Huyết Sắc Vi lời nói sau đó, Cố Lưu Vân hơi ngẩn ra, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như hắn không có đoán sai, chắc là Huyết Sắc Vi quỷ tu năng lực tạo thành ảnh hưởng. Có thể là nàng bộ phận năng lực phóng đến hiện thực sau đó, thu được thông linh các loại năng lực, có thể chứng kiến quỷ hồn a hát. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân yên lặng thích phóng xuất lực lượng thần thức. Ở Huyết Sắc Vi cái này trong phòng dò xét một phen. Quả nhiên, phòng này chung ngoại trừ Huyết Sắc Vi ở ngoài, còn có mấy đạo tương đối hơi yếu sóng linh lực. Không chỉ có như vậy, Cố Lưu Vân bén nhạy phát hiện, cái này mấy đạo hơi yếu sóng linh lực cùng Huyết Sắc Vi khí tức là hoàn toàn giống nhau. Sau đó Cố Lưu Vân liền hoàn toàn minh bạch rồi. Huyết Sắc Vi thân là quỷ tu, lúc tu luyện cần tiếp xúc đại lượng quỷ hồn, đồng thời cũng muốn ẩn dưỡng một ít quỷ hồn. Khi nàng trong trò chơi năng lực phóng đến trong hiện thực sau đó, những thứ này uẩn dưỡng quỷ hồn liền cũng đi theo nàng cùng đi đến rồi hiện thực. Huyết Sắc Vi dù sao cũng là nữ hài tử, cũng chưa từng có nghĩ tới trong trò chơi lực lượng vậy mà lại phóng đến trong hiện thật. Trong giây lát chứng kiến có quỷ hồn xuất hiện ở trong nhà mình, không sợ mới là lạ. Hiểu rõ những thứ này sau đó, Cố Lưu Vân vuốt ve sau lưng của nàng, nhẹ giọng giải thích, Sắc Vi tỷ, người trước chớ khẩn trương. Hãy nghe ta nói, những thứ này quỷ hồn, nhưng thật ra là ngươi từ cửu giới chung mang tới thực tế. Sở dĩ ngươi không cần sợ hãi. Nghe hắn những lời này, Huyết Sắc Vi một hồi mờ mịt, khó hiểu mở miệng hỏi, Lưu Vân, lời này của ngươi là có ý gì? Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, sắp xếp lời nói một chút, sau đó mở miệng đem người chơi đến thần phủ cảnh sau đó. Cửu giới bộ phận năng lực biết phóng đến trong thực tế sự tình hướng về phía Huyết Sắc Vi nói. Huyết Sắc Vi nghe qua sau đó, cả người đều sợ ngây người. Hơn nửa ngày, mới, chỉ có, khó tin nói một câu. Lưu Vân, người đang nói đùa chứ? Điều này sao có thể? Trò chơi chính là trò chơi. Làm sao lại biến thành sự thật? Cố Lưu Vân biết. Nếu là mình không phải lấy ra chút nhi chứng cứ rõ ràng, phỏng chừng rất khó để cho nàng tin tưởng. Vì vậy hắn giơ tay lên, ở trên đầu ngón tay ngưng luyện ra khỏi một đạo hồ quang điện, làm cho Huyết Sắc Vi nhìn rõ. Nhìn thấy một màn này, Huyết Sắc Vi lần nữa cả kinh mục trừng khẩu ngốc. Cố Lưu Vân mỉm cười, mở miệng nói, Sắc Vi tỷ, hiện tại ngươi cũng có thể không tin. Ngươi sử dụng một cái linh lực thử nhìn một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.